Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Fugaku Mangekyo. Xem ra ngươi đối với phụ thân ta sự tình cũng biết không ít. Ha ha, nói đến, ta cùng Sakumo đã từng cũng kề vai chiến đấu. Đối Sakumo thực lực cùng nhân phẩm 10 phần kính nể. Kakashi, ngươi không có ném Sakumo mặt. Đa tạ khích lệ, tới đi, để ta xem một chút. Ngươi đến cùng có Sakumo mấy phần bản sự. Xin chỉ giáo. Kakashi nắm chặt thiên đình, hiển đến vô cùng ngưng trọng. Hôm nay là không phải năng thành công, liền nhìn có thể hay không đánh bại trước mắt cái này người. Nơi xa Itachi thần sắc giống vậy trang nghiêm. Biết kế hoạch đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Phụ thân là có được Mangekyo Sharingan người. Mà Kakashi tiền bối theo Shisui nói, đồng dạng mở ra Mangekyo. Nhưng là Kakashi tiền bối chỉ có một con. Mà Sharingan lực lượng muốn hai mắt đầy đủ mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Không biết giữa hai người này thắng bại đến cùng như thế nào. Kakashi cùng Fugaku đứng đối mặt nhau. Vô hình khí áp tại bốn phía khuếch tán. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Khí thế thật là mạnh. Tộc trưởng rất lâu không có xuất thủ. Không nghĩ tới đã mạnh như vậy. Nói nhảm, đây chính là tộc trưởng. Làm sao có thể không mạnh. Cái kia Hatake Kakashi khí thế đồng dạng không kém. So với vừa mới còn cường hãn hơn không ít. Hừ, nói cho cùng, Hatake Kakashi Sharingan đều là ngoại lai vật. Ta cũng không tin, hắn còn có thể bằng vào một cái ngoại lai Sharingan đánh bại tộc trưởng. Đúng, tộc trưởng tất thắng. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Một nháy mắt, song phương tay đều bắt đầu chuyển động. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Khổng lồ hỏa cầu tốc thẳng vào mặt. So trước đó bất kỳ hỏa cầu đều muốn to lớn. Cực nóng nhiệt độ, để Kakashi cảm giác đến trên mặt mặt nạ tựa hồ cũng muốn như lửa. Đáng sợ hỏa độn, không hổ là được vinh dự hỏa độn mạnh nhất nhất tộc. Hatake lưu đao pháp, một chém, cường đại chakra bị Kakashi cưỡng ép áp xúc tại lưỡi đao bên trong. Màu lam chakra ngưng tụ thành thực chất, thiên đình vung ra. Cường đại phong áp trong nháy mắt hình thành. Lôi đình từ lưỡi đao tràn ra. Hình thành một đạo trăng non. Chém. Mặt đất bị trừ ra một đầu khoảng cách cực lớn. Chẳng những tướng Fugaku hỏa cầu tất cả đều chém chết. Càng tướng bốn phía bị hư hao một mảnh. Một chém. Cùng loại với bạt đao thuật. Lại không có bạt đao thuật hạn chế. Chỉ cần tụ lực liền có thể trừ ra cái này kinh khủng một đao. Fugaku tại kia lôi đình trăng non cận thân thời khác cũng đã tránh ra, nhưng là đối kia uy lực khủng bố, không khỏi tán thưởng. Năm đó, hắn đã từng tại khác trên người một người, chứng kiến kinh khủng như vậy đao thuật, không nghĩ tới nhiều năm về sau, thế mà lại lần nữa nhìn thấy. Một bên Uchiha tộc nhân kinh hãi muốn tuyệt, nhìn về phía Kakashi ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Trước mắt người này tuyệt đối không phải bằng vào Sharingan hồ giả hổ uy người. Chỉ bằng vào chiêu này đao thuật. Thời gian không bằng hắn người. Liền có 99%. Chỉ ít ở đây Uchiha tộc nhân. Ngoại trừ Fugaku. Không có người có lòng tin có thể chính diện đón lấy cái này một đao. Bá khí tuyệt luân một đao. Không có dư thừa sức tưởng tượng. Chỉ là một đao mà thôi. Fugaku tộc trưởng. Người tiếp tục như vậy nhưng là không được. Thời gian không nhiều. Tốc chiến tốc thắng đi. Lộ ra người Mangekyo Sharingan. Đánh cược lần cuối đi. Kakashi lạnh nhạt nói. Fugaku nhướng mày. Mình có được Mangekyo sự tình. Chỉ nói cho Itachi. Cái này Kakashi làm sao lại biết. Itachi nói cho hắn biết. Mục đích là cái gì? Nghi vấn tràn ngập Fugaku não hải. Cái gì? Tộc trưởng có được Mangekyo Sharingan. Thật sao? Quá tốt rồi. Tà Uchiha nhất tộc quả nhiên hẳn là muốn quật khởi. Có Mangekyo, Konoha còn có người nào có thể ngăn cản? Chính biến nhất định sẽ thành công. Đúng. Chúng ta đi tướng cửu vĩ nhân trụ lực bắt tới. tướng cửu vĩ khống chế lại. Nói như vậy, liền thắng chắc. Kakashi cười lạnh, nói ra, thật sự là ngây thơ có thể. Người nói cái gì? Người kia nghe vậy thẹn quá thành giận nói. 8 năm trước đó, cửu vĩ chính là bị Sharingan khống chế. Minato lão sư lần nữa tướng cửu vĩ phong ấn. Lại làm sao lại không chú ý đến cái này một điểm. Bằng vào Mangekyo Sharingan xác thực có thể khống chế cửu vĩ. Nhưng là không cách nào tránh thoát Minato lão sư lưu lại bát quái phong ấn. Cho nên, tính toán của các ngươi căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngu muội, Kakashi nói không sai. Bát quái phong ấn làm tộc Uzumaki truyền thừa cường lực phong ấn. Trừ phi là có được chìa khóa, hay là đồng dạng tinh thông bát quái phong ấn người. Bằng không, căn bản là không có cách giải trừ. Mangekyo Sharingan tuy mạnh, nhưng là cũng không phải là vạn năng. Fugaku nghe vậy lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới nghe Kakashi nói ra chuyện này, liền lập tức gọi hỏng bét. Đây cũng chính là lúc trước hắn lo lắng sự tình. Bây giờ Kakashi lời này vừa nói ra, lại là khiến người khác bỏ đi ý nghĩ này. Đối với bát quái phong ấn, Fugaku cũng không hiểu rõ lắm. Cho nên trước đó mới có thể coi là có thể đem cửu vĩ phóng xuất ra. Bây giờ xem ra, đúng là mình nghĩ đương nhiên. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Kakashi nói dối. Bởi vì đây quả thật là không cần thiết. Ban, Kakashi nói là sự thật sao? Nơi xa, Itachi nhìn lên trước mặt mặt nạ nam hỏi. Là thật, năm đó chính là ta thao túng cửu vĩ. Về sau bị tứ đại Hokage một lần nữa phong ấn. Xác thực không cách nào lại thông qua Mangekyo Sharingan phá mở phong ấn. Trước đó năng thành công, cũng là bởi vì nhân trụ lực sản xuất, dẫn đến phong ấn trên phạm vi lớn yếu bớt. Thì ra là thế, Fugaku mắt nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm, đã là một mảnh huyết hồng. Mà kia trong ánh mắt, nổi lên quỷ dị đồ án. Mangekyo Sharingan, cái kia chính là Mangekyo Sharingan sao? Thật đẹp, làm cho người trầm mê lực lượng. Ta có thể cảm giác được, ở trong đó có thể cải biến nhất tộc lực lượng. Quỷ dị con mắt, tràn ngập từ trong bóng tối nở rộ lực lượng. Rốt cục xuất hiện sao? Can, hai đạo nhân ảnh ra hiện tại Danzo trước mặt. Danzo đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại xuất phát sao? Danzo mở hai mắt ra, đáy mắt vui mừng lóe lên mà qua. Đi thôi. Nên đi thu hoạch trái cây thời điểm. Vâng, Danzo đại nhân. Hai người vừa đứng dậy, liền một tiếng vang ầm ầm, ngã trên mặt đất. Danzo con ngươi co rụt lại, nhìn trước mắt hai bộ thi thể, tràn đầy đề phòng. Là ai? Thế mà cùng lão phu đùa kiểu này. Ha ha, Danzo đại nhân, đã lâu không gặp. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi hiển hiện, mang trên mặt ám bộ mặt nạ. Nhìn qua 10 phần quỷ dị, Danzo nhướng mày, nói ra, ngươi là ai? Làm sao sẽ tại nơi này? Đệ tam gọi ngươi tới sao? Ngươi đây là ý gì? Danzo đại nhân trí nhớ thế nhưng là không tốt lắm a. Ngay cả lão bằng hữu đều quên. Shisui chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra mình nguyên bản dáng vẻ. Danzo kinh hãi, tại sao là ngươi? Ngươi không phải hẳn là đã chết rồi sao? Đúng vậy a, ta cũng đã chết rồi. Nhưng là ta lại từ trong địa ngục bò lên ra. Đáng chết, Danzo chỉ tới kịp mắng câu này. Liền trông thấy trước mắt một con quạ bay qua. Kia con mắt màu đỏ, mang theo quỷ dị mỹ lệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.